Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 155, cuộc chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy chúng ta có lẽ có thể thử xem. Vạn vật thư có thể vượt qua không gian hay không? Chỉ tiểu đa còn chưa nói hết lời. Hạng Thanh liền nói. Cẩn thận, càng ngày càng nhiều ma tộc bay tới. Bắt đầu tập kích chiếc xe bay trên không. Khi tiếp cận kết giới màu máu, Hạng Thanh nói, ra ngoài nghênh chiến, tách ra ở đây đi. Trần Chân, tôi đi thắp sáng phù văn triệu tập. Tào Bân dẫn người du kích, chỉ cần có thể đi vào kết giới. Ai, từ từ đã, Giang Hồng hô, đại vương nương nương, anh còn chưa nói cách sử dụng đâu. Tự mình mày mò đi. Chỉ tiểu đa hô, tôi đi đây, nhớ giúp mọi người mở kết giới. Giang Hồng, Lục Tu, chúng ta cũng đi thôi. Giang Hồng, ai lái xe? Cửa xe mở ra, Hạng Thành dẫn đầu hóa thành Thanh Long chở Trì Tiểu Đa bay ra. Trần Chân thì biến thành Pháp tướng Nhiên Đăng, đốt sáng một phù văn quang minh khổng lồ bên ngoài kết giới màu máu. Tào Bân tung người bay vọt, cùng Hiên Hà Chí mượn lực trên thân hình Thanh Long, đáp xuống núi đồi. An Kiệt, Phương Nghi Phong thì đi theo Tề Úy, đáp xuống lưng giao long đã được triệu hồi, rồi bay đi, Lục Tu, ghệ nó, không không, không được đâu. Giang Hồng vội vàng mở máy truyền tin, hô, trong Khuynh Vũ Kim Tôn có người không, có gấu trúc không, ồn muốn chết. Một giọng nói vang lên, đang làm gì thế, à, Lục Địch Địch. Giang Hồng nhớ ra, nói, tôi lại quên mất anh rồi. Nhanh đến phòng điều khiển. Cánh cửa từ Khuynh Vũ Kim Tôn thông đến phòng điều khiển mở ra. Lục Địch Địch mặc một bộ áo ngủ, vẫn còn ngáy ngủ bước tới. Giang Hồng nói, anh đến điều khiển đi. Tôi đi đây, đây là cái gì? Lục Địch Địch nhìn xuống phía dưới một cái, tức khắc hồn bay phách lạc. Đây là đại boss sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu đánh đại boss vậy? Tôi còn chưa ăn bữa cơm chịu chết nữa đâu. Lão Tôn đâu? Lão Tôn ở đâu? Giang Hồng lại hô, mày bảo vệ Lục Địch Địch một chút. Được rồi, chúng tôi đi đây. Lão Tôn đuổi kịp đến phòng điều khiển. Nhìn Giang Hồng, đành ngồi vào ghế phụ. Giang Hồng giao xe cho hai người họ. Không kịp giải thích thêm, Lục Tu kéo tay Giang Hồng. Hai người chạy ra khỏi cửa xe, bay lên không trung. Ngay sau đó, Hắc Long chở Giang Hồng vọt lên. Giang Hồng suýt nữa đâm thẳng vào mê hoặc. Mê hoặc đã gần như hoàn toàn thoát ly khỏi mặt đất, rút ra căn rễ địa mạch của nó khỏi đại địa, để lại một cái hố thiên thạch khổng lồ. Xin Vạn Vật Thư viện trợ. Giọng Hạng Thành vang lên. Giang Hồng đứng trên đỉnh đầu Hắc Long, một tay triệu hồi Vạn Vật Thư. Hô, xóa, Hắc Long, mỗi lần thi triển pháp bảo này, hô lên mới được, phải không? Giang Hồng, à hình như là vậy, nhưng em tự mình muốn xác nhận. Lá chắn màu máu trong khoảnh khắc vỡ tan, mê hoặc đã nhận ra họ đang đến gần, phát ra tiếng gào giống. Lá chắn bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Lĩnh vực tinh cầu, giọng mê hoặc nói, nhưng sức mạnh của ngươi đã cạn kiệt, muốn thông qua chiến đấu lĩnh vực để đuổi ta đi sao? Nó đang nói gì vậy? Giang Hồng nói, chiến đấu lĩnh vực. Hắc Long đáp, anh nghe thấy, lại gần thêm chút nữa. Giang Hồng ban đầu cũng không hiểu, nhưng đột nhiên, sức mạnh của Vạn Vật Thư và lá chắn va chạm, bỗng nhiên cho cậu biết nguyên lý của tất cả những điều này. Vạn Vật Thư sở hữu quy tắc sáng thế của tinh cầu bàn cổ. Trong kết giới màu máu của mê hoặc thì tràn ngập quy tắc tạo vật của hoặc tinh. Hai sức mạnh cấp tinh cầu quyết định thắng bại là cuộc chiến đấu giữa lĩnh vực quy tắc mà mỗi bên hình thành. Lại xuống thêm chút nữa, Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư dẫn dắt thiên địa mạch. Hắc Long bỗng nhiên hạ xuống. Giang Hồng lại nói, nhuộm đẫm, linh khí thiên địa mạch điên cuồng tuôn tới. Hai lĩnh vực va chạm lẫn nhau. Khu vực quy tắc bàn cổ của đấng sáng thế trái đất bùng phát ra sóng âm hình cầu. hung hăng đâm vào kết giới màu máu của mê hoặc. Thân hình Hắc Long và Thanh Long đồng thời bành trướng, phát ra cường quang, ánh sáng tâm đăng nhiên đăng hóa thành sao băng, không ngừng vọt tới trên đại địa. Hiên Hà Chí, oa ha ha, sao đột nhiên pháp lực tăng cường vậy? Sướng quá, trên đại địa, hàng tỷ thực vật đột nhiên sinh sôi nảy nở. Tất cả thực vật hóa sinh giống như thảm thực vật khổng lồ thời tiền sử. Dũng mãnh lao về phía mê hoặc, thân ảnh Tào Bân đột nhiên được tăng tốc, một tay ấn xuống mặt đất, BNR, sóng xung kích, nhưng mê hoặc bùng phát ra ma hỏa, âm âm khuếch tán, bắt đầu ngăn cản và phá hủy kết giới bàn cổ của vạn vật thư. Biến thành tiền đi, Hiên Hà Chí hô lên không trung, Giang Hồng, biến mê hoặc thành tiền hết đi, không biến được. Giang Hồng cưỡi cự long bay qua, hô, lĩnh vực của nó quá mạnh, lĩnh vực quy tắc bàn cổ chỉ phát huy tác dụng lúc ban đầu. Ngay sau đó mê hoặc lập tức bắt đầu chống cự, trên bầu trời truyền đến giọng Hạng Thanh, suy yếu nó, cho đến khi lĩnh vực bàn cổ có thể tấn công trực diện nó thì thôi. Mấy tòa tháp phù văn cao trong kết giới màu máu của mê hoặc đã sụp đổ theo sự ngã xuống của ma tướng. Nhưng đúng vào giờ phút này, phía đông xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Đó là một con người khổng lồ lưng mọc đầy gai ngược. Thân khoác áo giáp sắc nhọn, trên trán người khổng lồ xuất hiện đôi sừng ác quỷ, phát ra tiếng gào giống về phía bầu trời. Trong miệng phun ra những thanh bén sắc như nước lũ, truy đuổi hai con rồng. Đó là Si Vưu, Giang Hồng bay vụt qua. Hô, 2,5 tỷ HP, MP rất ngắn, điểm yếu là cương tính đả kích, tấn công vật lý mạnh mẽ. Để tôi lo, Tào Bân cất cao giọng nói. Khả đạt, đột nhiên, Tề Úy quát, một bên khác của kết giới màu máu. Thương Lang xuất hiện, thân thể Thương Lang bao phủ bởi ngọn lửa xanh lam hừng hực đang vật lộn với một xúc tu của mê hoặc. Mê hoặc vì sự quấy nhiễu của Thương Lang mà gần như không thể rút ra xúc tu cuối cùng này. Khả đạt, Hiên Hà Chí lại hô, mà ở một bên khác của mê hoặc, xuất hiện một cửu vĩ yêu hồ đang phun trào ma hỏa. Đuôi dài của yêu hồ che trời lấp đất vọt tới Thương Lang. Thương Lang quát, trả phong ly lại đây, ngươi đã không còn cơ hội, giọng nói bình tĩnh vang lên. Thương Lang và cửu vĩ hồ lăn lộn, vật lộn trong đầm lầy đầy vũng máu, sức mạnh của mê hoặc đang bị không ngừng rút ra, bổ sung vào kết giới màu máu, ma hỏa của cửu vĩ hồ cũng bị rút ra trong khoảnh khắc. Thương Lang hóa thân thành cách căn thác như Lạc Khả Đạt Tia, NTA. Khả đạt khôi phục hình người, bắn về phía cửu vĩ hồ. Trong tay anh, lóe lên một con trùy thủ nhỏ. Khi chạm vào nhau, cửu vĩ hồ hóa ra hình thái của phong ly. Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không phải anh ấy. Khả đạt cực kỳ bi thương. Phong ly đón đỡ, nhưng khả đạt đã ôm hắn vào lòng. Trùy thủ thức hồn đâm vào. Khoảnh khắc hoàn toàn đi vào trái tim phong ly. Ma hỏa bùng nổ, hắc cửu vĩ hồ khổng lồ trên người phong ly phát ra tiếng rít. Bị xua tan, lộ ra thân hình tái nhợt của hắn. Phong ly, khả đạt ôm chặt phong ly, nước mắt chảy dài trong ánh mắt. Phong ly, cậu, vẫn như một đứa trẻ. Vậy, nhưng cậu đã làm được. Rất tốt, khả đạt phát ra tiếng gào thét điên cuồng đau đớn đến tận tâm can. Phong Ly nói, cảm ơn, tôi cũng không ngờ, ít nhất, sẽ không bị nữa. Phong Ly chậm chậm nhắm mắt lại. Khả đạt nhìn lên không trung, lá chắn màu máu đang nhanh chóng co lại. Sức mạnh của thiên địa mạch dần bị chặn đứng. Tất cả các khu ma sư đều bị vây trong lá chắn. Nhưng ngay sau đó, Hắc Long trở Giang Hồng, gào thét bay tới, trọng sinh anh, Giang Hồng hô. Lấy sức mạnh của đấng sáng thế, tỉnh lại đánh quái, vạn vật thư chém ra một tia chớp tuyệt đẹp, khoảnh khắc đánh trúng phong ly đang hấp hối. Phong Ly đột nhiên mở hai mắt, Khả Đạt tức khắc choáng váng, ngẩn ngơ nhìn Phong Ly. Đôi mắt của thầy cũng hồi phục rồi. Thầy Khả Đạt, không cần cảm ơn. Theo một ngón tay khác của Giang Hồng, vết thương của Khả Đạt hoàn toàn hồi phục, hóa thành một con cự lang phát ra tiếng chu lớn. Giang Hồng và Hắc Long đã tách ra bay đi xa. Thành công không? Giang Hồng hỏi. Hắc Long, anh thấy mắt anh ta mở ra rồi. Sao vậy mà anh cũng thấy à? Anh đâu có mù. Hắc Long nói, thị lực của rồng luôn rất tốt. Nhanh nghĩ cách đi, kết giới sắp khép lại rồi. Giang Hồng cưỡi Hắc Long, tựa như vị thần bổ thiên bay về phía chân trời. Phóng xuất sức mạnh, mất mát, muốn làm tan rã lá chắn. Giang Hồng, Tề Úy cưỡi Giao Long bay tới. La lớn, linh khí thiên địa mạch không đủ. Giang Hồng hô, đã rút ra quá nhiều. Phải chờ bổ sung, tôi nhắc cậu, cẩn thận phía sau. Tề Úy hô, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn và ngay trong sự hỗn loạn đó, cự côn xuất hiện từ ma hỏa mà mê hoặc phóng ra. Nó dang rộng đôi cánh khổng lồ bao phủ trời đất. Dưới sức mạnh ngọn lửa của mê hoặc, nó đã giải rác mở ra cảnh trong mơ hắc ám. Trong nháy mắt, trước mắt tối đen như mực, bên trong kết giới màu máu biến thành một thiên cầu màu đen. Bốn phía duỗi tay không thấy năm ngón tay. Giang Hồng đột nhiên cảm thấy một bàn tay xuất hiện sau lưng. Bàn tay đó nắm lấy Vạn Vật Thư, cười lạnh nói, giao ra đây đi, Giang Hồng, giọng Lục Tu quát lớn. Giang Hồng vừa nghe thấy giọng Viên Sĩ Vũ trong nháy mắt, liền biết có rắc rối lớn. Hắn ta không tiếng động xuất hiện phía sau Giang Hồng, một tay siết chặt cổ cậu, tay kia thì nắm lấy Vạn Vật Thư, giật ra khỏi tay cậu. Giang Hồng lập tức không thể kêu gọi, cũng không thể thở. Chiêu khóa cứng, triệu tới, của Viên Sĩ Vũ đã khiến cậu không thể triệu hồi Vạn Vật Thư. Thời gian dường như yên lặng một cách quỷ dị. Giang Hồng bay ra khỏi lưng Hắc Long, rơi vào trong bóng tối. Giang Hồng, giọng Lục Tu điên cuồng hét lên. Giang Hồng cảm thấy cổ mình bị siết chặt, không thể thốt ra nửa lời. Cậu biết giờ khắc này, Viên Sĩ Vũ nhất định đang hiện lên hắc hỏa trên người. Lơ lửng giữa không trung, một tay bóp cổ mình, tay kia cầm Vạn Vật Thư. Ngươi có được tất cả mọi thứ, giọng Viên Sĩ Vũ vang lên trong đầu Giang Hồng. Bằng thuật dẫn âm, tránh né sự tìm kiếm của Lục Tu. Còn ta thì sao? Ta cửa nát nhà tan. Nếu không phải ngươi, mẹ ta, chú ta sẽ không sống không bằng chết. Giang Hồng cố gắng cười. Có phải Tào Bân nói cho ngươi không? Hắn có nói cho ngươi số mệnh của hai ta bị trao đổi không? Nhưng hắn có nói rằng vận mệnh của ta vốn dĩ phải là cả đời không có bi thương, không có đau khổ, vui vẻ hạnh phúc, bình bình phàm phàm mà sống cả đời không? Số mệnh ban đầu của ta có nhập ma không? Viên Sĩ Vũ đột nhiên im lặng. Giang Hồng, ngươi xem, dù là cái gọi là đổi mệnh, đến cuối cùng cũng có vẻ không tốt đẹp đến thế phải không? Vì sao? Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Giọng Viên Sĩ Vũ tức khắc bị phóng đại. Ngu xuẩn, Giang Hồng, ngươi có phải cảm thấy chỉ cần giết ta, ngươi là có thể lấy lại tất cả những gì thuộc về ngươi không? Không, không phải như vậy. Sĩ Vũ, từ trước đến nay không có cái gọi là số mệnh. Thư dẫn dắt ngươi đi trên con đường này, vĩnh viễn chỉ là điều ngươi tin tưởng trong nội tâm. Viên Sĩ Vũ, Giang Hồng, hơn nữa ngươi không biết một chuyện khác. Triệu tới, không cần phải hô lên miệng. Triệu tới, trong khoảnh khắc, Vạn Vật Thư trở về tay Giang Hồng. Một luồng ánh sáng mỏng manh phá vỡ bóng tối. Viên Sĩ Vũ rít lên một tiếng, bay ngược ra sau. Trong bóng đêm, Lục Tu lập tức nắm bắt được vị trí âm thanh phát ra. Một tiếng trầm vang, vững chắc đánh trúng Viên Sĩ Vũ. Trong bóng tối, Giang Hồng và Lục Tu nắm lấy tay nhau. Lục Tu lại một lần nữa hóa thành Hắc Long. Giang Hồng mượn lực nhảy trở lại trên đầu Hắc Long. Hắc Long phun trào long viêm. Viên Sĩ Vũ chịu đòn đầu tiên, trúng một long viêm, Hắc Long lại một lần nữa há miệng phun long ngữ. Đồ Lạc Tô, thân hình Viên Sĩ Vũ ầm ầm tan tác, hóa thành sao băng hắc hỏa, bắn về phía Mê Hoặc. Long viêm của anh có thể chiếu sáng, anh sợ làm em bị thương. Hắc Long nói, có đuổi theo không? Giang Hồng, thôi. Cùng lúc đó, bên ngoài kết giới vang lên tiếng kèn. Đội quân tiên phong của yêu tộc đã đến. Thi Quỷ Vương Tử Trận dẫn đầu thiên quân vạn mã, xung phong về phía kết giới. Kết giới phát ra từng trận chấn động. Bên trong kết giới màu máu đã bị Mộng Trung Vô Tận cảnh lấp đầy. Rồng, dao, khu ma sư tự do trong đó. Trước mắt toàn là bóng tối. Kết giới giống như miệng bình đang nhanh chóng co lại. Chỉ còn một khe hở nhỏ hẹp. Chỉ chờ kết giới khôi phục, Mê Hoặc liền sẽ phóng ra ma hỏa, bắt đầu nuốt chửng tất cả những gì tồn tại bên trong kết giới. Mê Hoặc phát ra tiếng cười điên cuồng chấn động thiên địa. Quỷ Vương quan sát một lát, cởi trường cung sau lưng, đặt một chiếc trống bỏi nhỏ lên dây cung, kéo căng dây, bắn tên, chiếc trống bỏi bay lên trời, vẽ ra một đường cong, rồi nhẹ nhàng rơi vào cửa động cuối cùng của kết giới màu máu đang co lại. Bóng tối ập tới, Giang Hồng dùng vạn vật thư chỉ vào thế giới đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón. Nói, khoan đã, có rất nhiều côn, sao mà nhiều thế, khắp nơi đều có, hàng ngàn vạn côn xuất hiện quanh họ, chúng bơi lội trong bóng đêm, vài lần dùng thân thể khổng lồ va chạm, Hắc Long lại không thể chống đỡ được. Đây là mơ, Hắc Long nói, nghĩ cách tìm ra bản thể. Nhưng đột nhiên, từ sâu trong giấc mơ truyền đến tiếng đông, đó là tiếng trống bỏi. Giang Hồng dường như bị đánh thức, nhịp tim đập phập phồng theo tiếng đông. Ngay sau đó, trống bỏi phát ra tiếng thứ hai, rồi chợt, tiếng đông, đông, đông, đông, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, thịch thịch thịch thịch thịch, liên tục vang lên. Giang Hồng lập tức nhớ ra chiếc trống bỏi của Thi Quỷ Vương Tử Trận. Tất cả những người bị vây hãm trong cảnh trong mơ đồng thời tỉnh lại. Phải có ánh sáng, giọng Trần Chân nói, tâm đăng vào giây phút cuối cùng đã chiếu vào. Thoáng chốc ánh sáng bên trong kết giới màu máu được khôi phục. Tiểu Lãng, làm tốt lắm, Chỉ Tiểu Đa hô. Trần Lãng cưỡi trên lưng tiên hạc, tay cầm trống bỏi, yêu nhã bay lượn, bay qua những nơi tăm tối. Tâm Đăng luôn theo sau cậu ấy. Nơi nào đi qua, cảnh trong mơ tan biến. Tất cả thành viên chiến đấu đều khôi phục tỉnh táo. Kết giới sắp khép lại. Giọng Hạng Thành nói, những loài bay trên trời, trước tiên tập trung hỏa lực tiêu diệt viên côn. Giọng Tào Bân nói, Giang Hồng nắm lấy sừng rồng, tay kia dùng vạn vật thư chỉ vào cự côn, điểm yếu là ánh sáng. Giọng Giang Hồng vừa dứt, đồng thời, ánh sáng Nhiên Đăng, ánh sáng Bất Động Minh Vương đồng thời xuất hiện, kim quang và thánh quang trắng đan xen, mãnh liệt bắn về phía cự côn. Cự côn gào giống lăn lộn trên không trung. Trần Chân và Hạng Thành đồng thời bay tới. Hạng Thành giơ tay, nhìn lên phía trên đỉnh. Thiên địa mạch sau khi lần đầu bị rút cạn lại một lần nữa hội tụ, cuộn lên một vòng xoáy nước. Trong vòng xoáy nước nở rộ một luồng tia chớp vàng kim. Bất Động Minh Vương hàng thần. Hạng Thành từ trong hư không lại một lần nữa rút ra trí tuệ kiếm. Nhiên Đăng bay tới, một tay nhấn vào trí tuệ kiếm. Độ sáng của trí tuệ kiếm lại một lần nữa tăng vọt. Bất Động Minh Vương hóa thành một luồng cường quang, mãnh liệt xuyên qua cự côn, để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Phượng Hoàng dịu dàng giang cánh, hỏa ấu chiêu sáng phần còn lại cuối cùng của cảnh trong mơ. Tư Quy hiện ra chân thân, trầm giọng nói, lão hữu, ngươi nên rời đi. Ngay sau đó, Phượng Hoàng kéo theo liệt hỏa, phát ra tiếng phượng hót vọt tới. trước mặt Trần hỏa sáng thế, cự côn cuối cùng bị thiêu rụi hoàn toàn. Giang Hồng, kết giới sắp khép lại, không thể để nó khép lại, nếu không linh khí thiên địa mạch sẽ bị chặn. Chỉ tiểu đa cưỡi gấu trúc, chạy nhanh trên mặt đất, lao về phía mê hoặc. Tôi đang phá, Giang Hồng dùng vạn vật thư chỉ lên chân trời. Nhưng tiếc là linh khí thiên địa bên trong kết giới thực sự quá ít. Không giống như lúc vừa đến có từ bên ngoài lẫn bên trong. Dù thế nào cậu cũng chỉ có thể duy trì một chỗ bị phá vỡ. Hắc Long đột nhiên nói, Giang Hồng, nhìn phía đông. Giang Hồng quay đầu nhìn lại, tại nơi viên côn bị trừ ma xuất hiện một ký hiệu phát sáng. Giống như chữ mộng bị vặn vẹo và vạn vật thư thì phát ra sóng âm, đang triệu hồi phù văn đó. Cảnh trong mơ tức hư ảo, hướng về trái tim tức chân thật. Đó là cuốn cuối cùng của vạn vật thư. Giang Hồng lập tức dùng vạn vật thư chỉ vào sức mạnh hư ảo của mộng trung vô tận cảnh. Nó yên tĩnh hóa thành bột ánh sáng, nhanh chóng bay về phía Giang Hồng, giống như bụi sao trong vũ trụ yên tĩnh, hoàn toàn đi vào trong vạn vật thư. Phù văn cuối cùng của vạn vật thư sáng lên, sức mạnh hư ảo trở về. Giọng tinh cầu vang lên trong đầu Giang Hồng, hình thái đấng sáng thế mở ra. Cách chương